Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 779, sợ hãi. Thời đại thay đổi, hiện tại trời cũng không phải ngươi một cái tay liền có thể che khuất. Aaron nhìn chằm chằm Lăng Vũ, mặt mỉm cười, bí mật truyền âm nói, địa cầu tại quật khởi. Chúng ta cũng đang mạnh lên, rất nhiều người đối ngươi trong lòng còn có kính ý, nhưng đã không có e ngại. Ngươi có biết không, có thể nhất chi phối lòng người, không phải cái gì nhân nghĩa, cũng không phải cái gì pháp luật, mà là sợ hãi. Lăng Vũ không nói, thần sắc không gợn sóng. Aaron tiếp tục truyền âm, tại làm người tuyệt vọng tính áp đảo lực lượng phía dưới. Không ai dám phản kháng, ngươi nói cái gì chính là cái đó, dù là ngươi làm lại sai, cũng sẽ không có người ngỗ nghịch ngươi. Lăng Vũ đột nhiên thở dài một hơi, Aaron lộ ra vẻ đắc ý, ánh mắt bên trong mang theo hướng tới cùng như độc xả âm lãnh. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ có được lực lượng như vậy, ta sẽ triệt để trưởng khống cái này thế giới, quyền lực cùng lực lượng. Mới là nam nhân hẳn là theo đuổi đồ vật. Không phải sao? Lăng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không nói chuyện. Ánh mắt thâm thúy tựa hồ vượt qua vạn cổ. Trong đầu hiện ra một chút hồi ức. Chí cao vô thượng quyền lực cùng lực lượng. Chỉ có đặt chân đỉnh phong hậu. Mới có thể biết được kia là cỡ nào nhàm chán mà cô tịch sự tình. Hắn chi cho nên lựa chọn luân hồi chuyển thế. Đây cũng là chủ yếu ảnh hưởng nhân tố một trong. Mà lại, Aaron sai, chỉ có kẻ yếu mới có thể sợ hãi, mới có thể bị chi phối. Cường giả sẽ chỉ chiến tử, cường giả khinh thường tại chi phối kẻ yếu, cường giả sẽ chỉ coi thường run lẩy bẩy kẻ yếu. Aaron vĩnh viễn cũng trở thành không được hắn muốn trở thành cái chủng loại kia người. Hắn mãi mãi cũng chỉ có thể là kẻ yếu. Nhưng hắn mình không biết, hắn rất tự tin, tự cho là bây giờ Lăng Vũ đã không phải vô địch. Giờ phút này phất tay lệnh, bắt hành động bắt đầu, nếu là lọt vào phản kháng, có thể tiến hành vũ trang phản kích, tận lực bắt sống, nếu như tử vong không thể tránh né, ta đem cho người chết hậu táng. Vâng, Aaron sau lưng các cường giả xuất kích. Một cỗ uy thế kinh khủng bộc phát ra, trực tiếp tướng mạo toàn thế giới. Giờ khắc này, cả thế gian xôn xao, nhào nhào chỉ trích Aaron không phải. Lăng Vũ trong lòng bọn họ địa vị cao thượng, bọn hắn không hy vọng hắn nhận nguy hiểm. Chính bọn hắn đều không có ý thức được. Bây giờ Lăng Vũ trong lòng bọn họ đã không phải cái kia vô địch tuyệt thế hình tượng. Bằng không bọn hắn sẽ không lo lắng an nguy của hắn, mà là sợ hãi Lăng Vũ dưới cơn nóng giận đại khai sát giới. Thừa nhận đám người chỉ trích, Aaron mặt không biểu tình, nội tâm không có chút nào gợn sóng, cường đại tâm cảnh hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Hắn biết đây là không thể tránh khỏi, hắn cũng không thèm để ý. Sau đó chỉ cần tốn chút công phu chuẩn bị một chút. Mọi người đối với hắn chỉ trích sẽ chuyển thành cảm kích cùng tán thưởng. Hắn tại tâm lý học bên trên tạo nghệ cực sâu. Biết rõ dân tâm chi ngu. Dưới mắt, Aaron duy nhất cần quan tâm. Chính là như thế nào thành công đánh bại Lăng Vũ. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra không dễ dàng phát giác nghiền ngẫm. Nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Truyền âm Lăng Vũ nói, giết chóc sẽ để cho nhân dân xa lánh ngươi, chỉ trích ngươi, đã mất đi dân tâm, ngươi coi như cái gì thẻ đánh bạc cũng bị mất nha. Ngươi, dám đánh trả a? Aaron ý đồ vặn ngã Lăng Vũ, thay thế mọi người trong lòng cái kia quang huy vĩ ngạn hình tượng. Tự cho là đối người tâm đem khống đến cực hạn, tính toán không bỏ sót. Trên thực tế, hắn chú định thất bại, bởi vì hắn căn bản không minh bạch Lăng Vũ là người thế nào. Lăng Vũ cho tới bây giờ cũng sẽ không để ý sâu kiến ánh mắt. Sâu kiến kế hoạch cùng dã vọng đối với hắn mà nói chính là một cái sứt sẹo trò cười. Cho dù người khác đối với hắn mọi loại tôn sùng, hắn cũng sẽ không bởi vì bận tâm những người này cái nhìn mà bó tay bó chân. Hắn từng đổ diệt sinh linh vô số, là vạn vật chúa tể, trưởng khống hết thảy, đạm mạc cùng lãnh huyết là khắc sâu tại linh hồn hắn bên trong bản chất. Mà lại, tại cái này thế giới, hắn y nguyên vô địch, lăng vũ con ngươi đóng mở, chói lọi kim quang xé rách hư không, như thác nước rủ xuống thắt lưng tóc vàng phiêu đãng. Nhìn xem đi, hắn sẽ đưa tại bí thư trưởng trên tay. Khi đó, hắc hắc, Trần Trùng nhìn chằm chằm Trần Hạo, trên thân tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung, thương khung đều bị nhuộm thành kim sắc, thanh thế hạo đãng, chói mắt thần huy xuyên thấu qua toàn thế giới trực tiếp nở rộ tại mỗi người trước mắt. Bọn hắn vô ý thức nhắm mắt lại, sau một khắc, trên màn hình một mảnh đen nhánh. Siêu thanh máy quay phim không cách nào tiếp nhận loại này cường quang. Tất cả đều báo hỏng. Các đại truyền thông lòng nóng như lửa đốt, vắt hết óc đi suy tư cái khác phương án. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đối hiện trường tiến hành văn tự trực tiếp. Kim quang dần dần tán đi, bầu trời xanh thảm bên trong sạch sẽ, tinh không vạn lý, cái gì đều không có. Không có huyết dịch, cũng không có thi thể, hết thảy đều là an tĩnh như vậy, bọn hắn phảng phất không có tồn tại qua. Ngắn gọn văn tự xuất hiện tại các nơi trên thế giới trên màn hình, trí năng hóa phiên dịch thành tất cả mọi người có thể xem hiểu ngôn ngữ, lộ ra biên tập người sâu trong linh hồn tản ra sợ hãi. Không ở hiện trường người nhìn đoạn chữ viết này không khỏi rùng mình, toàn thân phát lạnh. Ngủ say thật lâu một loại nào đó dần dần tỉnh lại. Lăng Vũ đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, tựa như một vòng mặt trời, lóa mát, chiếu rọi thiên địa, thần tuấn vô song, mặt khổng bình tĩnh mà lạnh nhạt. Cái thế vĩ ngạn khi thế phát ra, đám người sinh ra một loại cảm giác. Hắn là thần, hắn không gì làm không được, hắn chính là thế gian này trung tâm. Hắn sinh ra liền nên chúa tể hết thảy. Aaron ánh mắt run rẩy dữ dội, không dám tin, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn tưởng tượng qua rất nhiều khả năng, Lăng Vũ không yếu, đối phó khẳng định rất khó khăn, cho nên hắn ý đồ đứng tại đạo đức điểm cao đi bắt cóc hắn. Phương pháp này khả năng thất bại, nhưng thất bại cũng không quan hệ. Dưới trướng hắn những cường giả này cũng không phải ăn cơm khô. Lăng Vũ sẽ như thế dứt khoát xuất thủ, không để ý tới dân chúng tâm lý, làm hắn kinh ngạc, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Lăng Vũ đúng là khủng bố như vậy, một kích diệt đi tất cả bắt người, bao quát mấy cái kia lấy hiếu chiến văn minh tát diệp tộc cường giả. Liền mảy may hài cốt đều không có lưu lại. Trực tiếp xóa đi bọn hắn khách quan trên ý nghĩa tồn tại. Đây là một cái sinh vật có thể có được lực lượng a? Aaron sắc mặt trắng bệch, có mấy phần thất hồn lạc phách. Trần Trùng hai mắt ngốc trệ, run lẩy bẩy, tim đập loạn. Trần Hạo thấy thế lộ ra khinh thường cười lạnh. Tuyết Khinh Linh cùng Thanh Y thị nữ nhận biết lại lần nữa bị đổi mới, không khỏi phát ra tự hỏi. Tuyết Linh trong tộc có dạng này cường giả a? Hiện trường quan chiến đám người trong đầu đều hiện lên ra từng cái bức họa. Đã từng Lăng Vũ lấy lực lượng một người cứu vớt địa cầu, Tồi Khô Lạp Hủ giết sạch người xâm nhập, như là hời hợt nghiền chết từng cái sâu kiến. Khi đó bọn hắn cảm kích Lăng Vũ, kính ngưỡng Lăng Vũ, đồng thời cũng sợ hãi Lăng Vũ. Kia là chấp trưởng sinh tử lực lượng, có thể mang đến thiên đường, cũng có thể giáng lâm địa ngục. Đã từng là dạng này, địa cầu quật khởi, cường giả càng nhiều mạnh hơn, nhưng vẫn như cũ là như thế này. Không, ta còn không có thua, ta còn có hậu thủ. Aaron gương mặt có mấy phần dữ tợn, da mặt co rúm. Đây là vì tại dân chúng trước mặt bảo trì hình tượng đặc địa nhẫn nại kết quả. Hắn xuất ra máy truyền tin, điền mật mã vào, thở dài một hơi. Tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.